Vũ thần chúa tể, chương 1159, thật to có thưởng. Góc truyện audio.com, bọn họ này khẽ động, cũng đồng thời tác động yêu kiếm ngoài sân rộng không ít võ giả tâm. Động, động, rốt cục động, các ngươi mau nhìn, tầng thứ nhất quang điểm có phải hay không ít một chút? Gì, tầng thứ nhất quang điểm thật đúng là ít một chút, ta đã nói rồi. Những người này làm sao có thể liền kiếm ý tháp tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi. Tuy là chậm một chút, nhưng dầu gì cũng tiến nhập tầng thứ hai. Hù chết ta, mọi người đều vỗ bộ ngực. Phảng phất trong lòng có một tảng đá lớn rơi xuống. Mà kèm theo tầng thứ nhất quang điểm giảm thiểu. Ông, kiếm ý tháp tầng thứ ba trong. Liên tiếp sáng lên tân quang điểm. Thứ ba, thứ tư. Thứ năm, cơ hồ ở ngắn ngủi một nén nhang bên trong. Kiếm ý tháp tầng thứ ba trong quang điểm. Theo hai cái, trực tiếp đề thăng tới sáu. Hí, toàn trường trong nháy mắt vang lên liên tiếp hít một hơi lãnh khí tiếng. Một cái nửa canh giờ không đến lúc đó ở giữa. Dĩ nhiên cũng có tám người xông vào tầng thứ ba. Đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ nói lần này truyền thừa trong hàng đệ tử, có 6 người kiếm đạo tu vi, so năm đó Linh Kiếm Hoàng còn mạnh hơn sao? Mà lại thêm làm người ta kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Sau một canh giờ rưỡi, lại có 3 cái quang điểm, tiến vào tầng thứ 3, cùng Linh Kiếm Hoàng năm đó thành tích, chênh lệch không bao nhiêu, 9 cái, ước chừng 9 tên thiên tài. Lấy cùng năm đó Linh Kiếm Hoàng không sai biệt lắm thời gian xông vào tầng thứ ba. Trong có 6 người, còn muốn ngự trị ở Linh Kiếm Hoàng trên. Chuyện này, nghịch thiên a, bất quá. Cũng liền 9 cái danh ngạch mà thôi. Tiếp xuống được một canh giờ. Tầng thứ ba người trong số, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Yến thập cửu đám người ngược lại cũng sao cái gì ngoài ý muốn. Này tầng thứ ba, vốn là rất khó, trên cơ bản có thể ở trong vòng 3 canh giờ tiến nhập tầng thứ ba. Cũng đã tuyệt không, nghe đồn lại có trùng kích bát giai võ hoàng tiềm lực. Lần này có 9 cái, đã thật to vượt qua mọi người dự liệu. Chỉ là để cho mọi người phiền muộn là, 2 canh giờ trôi qua, trong tầng thứ nhất, lại còn có 2 cái quang điểm dừng lại ở vậy. Lúc này mọc rễ, ai cũng không biết là thế lực kia võ giả. 2 canh giờ đều không có thể đi vào tầng thứ hai. Thật là không có cứu. Kiếm ý tháp tầng thứ nhất, ước chừng tu luyện 2 canh giờ. Thẳng nhắm mắt tu luyện tần trần. Lúc này rốt cục mở hai mắt ra. Lợi hại, rõ là lợi hại. Tần trần trong con ngươi có vẻ kích động. Tầng thứ nhất này trong kiếm ý mặc dù cũng không tính mạnh, nhưng rất tinh xảo cùng hoàn mỹ, dành cho tần trần cực đại xúc động, ngắn ngủi 2 canh giờ, khiến cho hắn dò xét đến một chút hoàn toàn mới kiếm ý lĩnh vực, để cho hắn biết mình đã từng kiếm ý, vẫn còn có nhiều như vậy không trọn vẹn cùng sơ hở. Trần thiếu, đây mới thực sự là kiếm ý a, lúc này. U Thiên Tuyết cũng mở mắt, thần sắc kích động, sắc mặt ửng hồng. Trên thực tế, ngay từ đầu, nàng cũng cùng ban nãy sớm rời khỏi những thứ kia kiếm khách đồng dạng. Không có thể cảm nhận được quá nhiều đồ đạc, nhưng kèm theo ở tầng thứ nhất này trong thời gian kéo dài. Dần dần, U Thiên Tuyết cũng cảm ngộ đến nơi đây kiếm ý cùng mình lĩnh ngộ kiếm ý hơi khác nhau. Phảng phất. Ở đây kiếm ý mới là chân chính kiếm ý, hoàn mỹ vô khuyết, mà bản thân đã từng lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ là tàn phá. Đáng tiếc, lúc trước những người đó vẫn là quá nóng nảy. Nếu là chờ lâu phía trên nửa canh giờ, bọn họ có lẽ có thể đi cảm ngộ đến nơi đây kiếm ý bất đồng. Nhưng đáng tiếc là, bọn họ ở trong vòng 1 canh giờ rưỡi, liền rời đi, U Thiên Tuyết thở dài. Tần Trần lại khẽ gật đầu một cái. Nói, thật cũng không có gì có thể tiếc. Mỗi người có bản thân gặp gỡ. Không cưỡng cầu được, tuy là bọn họ khoảng cách cảm ngộ đến nơi đây bất đồng. Có lẽ chỉ có chốc lát, nhưng chính là này nháy mắt, liền đại biểu nhân sinh hai con đường. Nghe vậy, U Thiên Tuyết như có điều suy nghĩ, nội tâm xúc động. Trên thực tế, nàng cũng là bởi vì trọn vẹn tín nhiệm Tần Trần, mới có thể thẳng bồi đến bây giờ. Bằng không, có lẽ nàng cũng cùng những thứ kia kiếm khách đồng dạng. Sớm rời khỏi, mà nghĩ sai thì hỏng hết. Chính là trời đất khác biệt. Đi thôi, chúng ta đi tầng thứ hai. Thân hình thoát một cái. Tần Trần ở đi trước dẫn đường. Lúc này hắn, đúng tầng thứ nhất này kiếm ý có thể nói đã hoàn toàn hiểu rõ. Các loại lưu động, nhưng tại ngực, chỉ một lát sau, hắn lại tìm được tầng thứ hai cổng vào. Nhảy vào, vù vù, vừa tiến vào tầng thứ hai. Tần Trần lập tức cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt kiếm ý đánh tới. So tầng thứ nhất kiếm ý cường không chỉ gấp mấy lần. Đại thành cấp bậc kiếm ý, tầng thứ hai này kiếm ý, rõ ràng đạt đến đại thành cấp bậc. Khó trách còn hơn tầng thứ nhất biết cường nhiều như vậy. Bất quá, lấy Tần Trần kiếm ý tu vi, tầng thứ hai này đại thành kiếm ý đối với hắn mà nói. Cũng trọn vẹn không có độ khó gì cùng thương tổn. Đi, tìm một chỗ tiếp tục tu luyện. Không có trước tiên tìm kiếm tầng thứ ba cổng vào. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết lúc này tìm một mênh mông chỗ. Ở tầng thứ hai này, tiếp tục cảm ngộ lên. Gì, tầng thứ nhất hai cái quang điểm biến mất. Hơn hai canh giờ, hai cái này quang điểm cuối cùng biến mất. Ta đều cho là bọn họ không thông qua tầng thứ nhất khảo hạch. Mẹ, thật muốn biết, đến là cái nào hai người. Cư nhiên ở trong tầng thứ nhất đợi thời gian dài như vậy. Người như vậy cư nhiên cũng có thể tiến nhập yêu kiếm truyền thừa. Thật là không có thiên lý a. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết tiến nhập tầng thứ hai trong nháy mắt. Liền bị trên quảng trường không ít võ giả phát giác. Không có cách nào ai bảo hai người bọn họ đợi đến thời gian dài như vậy đây. So sánh tầng thứ 39 tên kiếm khách, tầng thứ nhất hai cái quang điểm, dễ nhận thấy kỳ lạ hơn ba. Tần Trần tự nhiên không biết mình ở bên ngoài lại còn đưa tới như vậy oanh động. Bất quá coi như là hắn biết, chỉ sợ cũng sẽ không để ý, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Bởi vì tầng thứ hai kiếm ý mạnh hơn, đưa tới Tần Trần cùng U Thiên Tuyết lần này tiêu hao thời gian lâu. Ước chừng tiêu hao 5 canh giờ, mới đưa tầng thứ hai kiếm ý triệt để lĩnh ngộ. Mà giờ khắc này, tầng thứ ba kiếm ý tháp trong, đã theo nguyên lai 9 người, để thăng tới 40, 50 người. Đi, chúng ta đi tầng thứ ba. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết lần thứ hai bước vào tầng thứ ba. Vừa tiến vào tầng thứ ba, Tần Trần lập tức cảm thụ được một cổ cường đại hơn kiếm ý này. Phảng phất từng chui lợi nhận cắt thân thể hắn một dạng cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Viên mãn kiếm ý, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Này tầng thứ ba kiếm ý áp bách. Vậy mà cũng đã là viên mãn kiếm ý, khó trách tiến nhập trước liền nghe người ta nói. Tuyệt đại đa số người, chỉ có thể dừng lại ở này tầng thứ ba. Viên mãn cấp bậc kiếm ý, đã không phải là một dạng kiếm khách có thể đi thừa nhận. Đi, cùng trước kia đồng dạng, Tần Trần cùng U Thiên Tuyết tiến nhập tầng thứ ba sau. Cũng không có kịp thời tìm tầng thứ tư cổng vào. Mà là tại hôi vụ bên trong, tìm một địa phương ẩn núp, cảm ngộ lên này tầng thứ ba viên mãn kiếm ý, gì? Đây không phải là Tần Trần sao? Ở Tần Trần cùng U Thiên Tuyết nhập vào tầng thứ ba một chỗ ẩn núp thời điểm. Hôi vụ bên trong, một gã kiếm khách đột nhiên mở mắt, hắn mắt sáng lên, tức khắc đứng lên, hắc hắc, đại nhân chắc còn ở này tầng thứ ba. Nếu là đem tiểu tử này hành tung nói cho đại nhân, nói không chừng đại nhân cao hứng phía dưới, thật to có thưởng, khóe miệng vẽ bề ngoài lên nhe răng cười. Kiếm khách kia con ngươi đảo một vòng, khóe miệng toát ra âm xót xa ý, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cách chương.